Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 489, C489, không biết Dương Thiên kia rốt cuộc tu luyện kiểu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cuộc giao đấu của Dương Thiên và Hắc Vũ bắt đầu cũng là lúc 999 tổ còn lại giao đấu. Đây đều là thiên tài hàng đầu đến từ các tinh hệ lớn. Mặc dù đấu trường có thể chịu được một kích toàn lực từ bậc 3 cấp tinh vực, nhưng hầu như mỗi nơi trên sân đều chịu không nổi những dao động từ trận đánh của các thiên tài này, tàn tích rải rác khắp mọi nơi. Trời ạ, mấy người này trâu bò quá đi, chiến trường này có thể chịu được toàn lực công kích của cường giả cấp 3 đó. Vậy mà trong tay mấy người này nói hủy là hủy dễ như vậy, quá mạnh luôn. Nhiều thiên tài của các tinh hệ bị đào thải, ánh mắt kinh hoàng nhìn 1000 sân đấu trường chỉ sau vài phút giao tranh mà gần như tất cả đều đã biến thành phế tích. Đây căn bản không phải trận đấu giữa cấp tân tinh nữa, mà là chiến trường của bậc 4 cấp tân vực trở lên. Kỳ thực trước đây họ đều không phục, cho rằng mình thiên phú hơn người, là người mạnh nhất trong tinh hệ của mình, cho rằng mấy người xếp hạng trước mình chẳng qua là do may mắn, không nghĩ rằng mấy thiên tài đó hơn mình chỗ nào. Nhưng bây giờ nhìn hiện trạng đấu trường thế này, bọn họ bấy giờ mới chân chính tin phục. Liền tính bọn họ có thể đấu vượt cấp, cũng nhiều nhất chỉ có thể dây dưa với cấp 1. Cấp 2 tinh vực thôi, muốn địch lại cường giả cấp 4 tinh vực trở lên căn bản là không có khả năng. Đông đảo thiên tài trong võ trường Lam Nguyệt đều là được đế quốc Lam Nguyệt tỉ mỉ bồi dưỡng. Bất luận tùy ý đặt một vị nào trong đế quốc văn minh cấp thấp đều có thể hạ gục tất cả thiên tài trong một giây. Chỉ là, những thiên tài này bây giờ còn đang nằm run rẩy trên mặt đất đây. Thân ảnh của vị nam tử trung niên cả người tản ra khí thế ca hùng bố xuất hiện trên không trung. Các ngươi là thiên tài kiệt xuất nhất Lam Nguyệt quốc của ta, cho ta xem thử một chút thiên tài chân chính rốt cuộc là bộ dáng gì. Trong số mấy thiên tài này, Dương Thiên chỉ đến từ đế quốc văn minh cấp thấp lại có thể giao phong với mấy thiên tài kia, một tháng sau ta sẽ tự mình khảo sát thực lực của các ngươi. Người tiến bộ thấp nhất sẽ bị trục xuất khỏi võ trường Lam Nguyệt, quốc chủ đế quốc Lam Nguyệt, cường giả đỉnh cấp Hắc Động hờ hững nhìn những thiên tài võ trường Lam Nguyệt, trong mắt lại hiện lên vẻ thất vọng. Người mạnh nhất của võ trường Lam Nguyệt bọn họ cũng chỉ có thể địch lại cấp 2 tinh vực, so sánh với 2000 thiên tài kia thì còn kém xa. Quá mạnh, mỗi người ở đây đều có thể càn quét võ trường Lam Nguyệt của chúng ta, Dương Thiên đó quá bất chấp, chỉ dùng một thanh đao mà có thể trực tiếp chia đôi chiến trường 1000 mét thành hai nửa, hơn nữa chiến đấu cùng Hắc Vũ của đế quốc Hắc Vũ còn ẩn ẩn chiếm được ưu thế, đế quốc Hắc Vũ kia chính là đế quốc văn minh cao cấp đó. Không biết Dương Thiên kia rốt cuộc tu luyện kiểu gì, toàn bộ thiên tài của võ trường Lam Nguyệt đều đồng loạt lộ vẻ mặt kinh hãi. Trừ bỏ đế quốc Lam Nguyệt, một số đế quốc văn minh trung cấp, còn có đế quốc văn minh cao cấp, thậm chí trong thần quốc Côn Trụ cũng đang bắt đầu gõ tỉnh thiên tài của mình. Đây là phương pháp tốt để ca một trên thích thiên tài nhà mình. Đối mặt với 2000 nhân tài kiệt xuất nhất của thần quốc Côn Trụ, mấy thiên tài khác dù giỏi đến đâu cũng sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại giữa sân đấu, đang là trận đấu của Dương Thiên và Hắc Vũ. Trong đấu trường, Dương Thiên và Hắc Vũ đang chiến đấu với nhau. Dựa vào trận đánh, Dương Thiên cũng đã nắm rõ sức chiến đấu của Hắc Vũ. Hắc Vũ đã lĩnh ngộ được pháp tắc hệ kim và nước, hệ kim là phần thiên chi nộ cấp 3, hệ thủy là phần thiên chi nộ cấp 2. Đại khái tương đương với Dương Thiên, chỉ là thể chất yếu hơn Dương Thiên, tốc độ cũng không bằng Dương Thiên. Nếu thực lực của Dương Thiên vẫn như giai đoạn cấp 3, không có tiến bộ, hắn khẳng định đánh không lại Hắc Vũ. Nhưng sau khi giai đoạn tuyển chọn thứ 3 kết thúc, hắn đã hoàn toàn làm chủ được thức thứ 3 hỏa nguyên tịch diệt của phần thiên chi nộ. Sức chiến đấu đã tiến bộ rất nhiều, hiện tại đối mặt với thiên tài đế quốc cấp cao này hắn cũng không sợ hãi. Hắc Vũ đương nhiên cũng phát hiện Dương Thiên so với anh ta mạnh hơn một chút, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Bốn thanh trường kiếm của anh ta phát ra từng đạo kim sắc cùng lục sắc, tất cả đều bị Dương Thiên chế ngự. Mà mỗi một đường mang của Dương Thiên mà anh ta hóa giải được đều phải tiêu hao một bộ phận nhỏ sức mạnh của chính mình. Đao vừa nặng vừa dày, uy lực rất lớn, lại trộn lẫn giữa cuồng bạo của hỏa hệ và thủy hệ vườn quanh. Muốn hoàn toàn đỡ được lực lượng này của Dương Thiên quả thực không dễ dàng. Rốt cuộc, bốn thanh trường kiếm của anh ta có một thanh không thể thừa nhận đao mang của Dương Thiên, trực tiếp đột phá phòng ngự của anh ta. Trên ngực Hắc Vũ lập tức xuất hiện vết thương sâu 3cm lớn trên ngực. Cơ hội tốt, Cuộc giao đấu của hai người diễn ra nhanh như chớp, cơ hồ chỉ trong một giây đã giao thủ mấy chiêu. Trong nháy mắt Dương Thiên phát hiện lỗ hổng trong phòng ngự của Hắc Vũ, thân mình chính diện tiếp cận lấy anh ta, sau đó trường đao trong tay rơi xuống thật mạnh, trực tiếp đánh lên người Hắc Vũ. Cách chương.